Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, Blackfield mối hận máu. Người đàn ông kỳ lạ đó có kỹ thuật rất tốt, nhưng có vẻ như cơn giận đang che mờ phán đoán của hắn. Sunny đã dành vài phút để né tránh và chặn các đòn tấn công của đối thủ. Cẩn thận quan sát cả kẻ thù và cái bóng của hắn. Chẳng bao lâu sau, cậu đã nắm bắt được bản chất của phong cách chiến đấu của kẻ địch. Đó rồi, giờ mình đã hiểu, sau hơn 900 trận đấu tay đôi trong Dreamscape, khả năng thấu hiểu các phong cách chiến đấu khác nhau của Sunny đã được cải thiện đáng kể. Và tên này không sử dụng thứ gì mà cậu chưa từng thấy trước đây. Kỹ thuật của hắn rất trau chuốt, nhưng không độc đáo, không phải là điều đó có gì sai. Ngoại trừ việc nó cũng quá thẳng thắn và cứng nhắc, làm thế nào mà hắn có thể tiến xa đến vậy? Vì không còn gì để học hỏi nữa, Sunny chuyển từ phòng thủ sang tấn công và thực hiện một cú đánh nhanh. Để lại một vết thương nông trên vai đối thủ, vài giọt máu rơi xuống Mantle of the Underworld. Và ngay giây tiếp theo, Sunny hiểu tại sao tên này lại có thể leo cao như vậy trên bảng xếp hạng của giải đấu. Đột nhiên, máu sáng lên với ánh sáng đỏ rực rỡ và nổ tung. Hất Sunny ra sau và làm rơi sâu Serpent khỏi tay cậu. Đồng thời, vết thương của đối thủ cũng phát sáng với ánh sáng đỏ mờ. Và chỉ trong giây lát, các chuyển động của hắn trở nên nhanh hơn nhiều. Cú đánh của hắn cũng mạnh hơn rất nhiều. Chuyện quái gì thế? Sunny khó khăn lắm mới né được một cú chém mạnh từ trên xuống. Lăn người sang một bên và vội vàng nắm lấy chuôi thanh Odachi. Vừa kịp chặn đòn tấn công tiếp theo và bị đẩy lùi thêm vài bước nữa. Sao hắn lại đột nhiên mạnh đến vậy? Cậu vật lộn tuyệt vọng để theo kịp người đàn ông trong bộ giáp rỉ sét. Kẻ mà bằng cách nào đó đã trở nên hoàn toàn áp đảo chỉ trong nháy mắt. Trong quá trình đó, một giọt máu khác lại rơi xuống người cậu. Chết tiệt, Mantle đã chịu được vụ nổ tiếp theo. Bề mặt của nó không bị nứt, nhưng Sunny có thể cảm nhận được rằng lớp giáp đã bị suy yếu. Nhảy bật dậy, cậu nghiến răng và tiếp tục chiến đấu. Chẳng mấy chốc, sự nghi ngờ của cậu đã được xác nhận. Đối thủ dường như sở hữu một aspect liên quan đến máu. Khả năng đầu tiên của hắn cho phép hắn kích hoạt nó. Và khả năng thứ hai tăng cường sức mạnh và tốc độ của hắn mỗi khi hắn chảy máu. Vì vậy, mỗi lần Sunny thực hiện một đòn tấn công thành công, tên này lại trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Trong khi Sunny phải né các giọt máu hoặc tìm cách sống sót qua một vụ nổ khác. Nhưng cậu không lo lắng. Đến giờ, Sunny đã nhận ra rằng có bốn loại kẻ thách đấu thường làm tốt trong giải đấu này. Loại đầu tiên dựa vào kỹ năng, loại thứ hai dựa vào một aspect mạnh mẽ, và loại thứ ba dựa vào những memory tuyệt vời. Mặc dù hai loại sau khó đối phó, nhưng chỉ có loại đầu tiên mới thực sự nguy hiểm. Loại thứ tư, tất nhiên, là chết chóc nhất. Đó là những chiến binh có cả kỹ năng tuyệt vời lẫn aspect mạnh mẽ, cũng như sở hữu một kho vũ khí của những memory đáng sợ. May mắn thay, không có nhiều người như vậy. Gã này rõ ràng là một đối thủ thuộc loại thứ hai và dựa quá nhiều vào aspect kỳ lạ của mình. Để đánh bại hắn, Sunny chỉ cần nghĩ ra một cách đối phó. Và trong trường hợp này, cách đối phó khá rõ ràng. Vì mỗi vết thương khiến kẻ thù của cậu mạnh hơn, cậu chỉ cần kết liễu hắn bằng một đòn duy nhất. Và vì chiến binh trong bộ giáp rỉ sét đã bỏ qua việc thực sự phát triển kỹ thuật của mình, điều đó không quá khó để làm. Sau một vụ nổ nữa, Sunny tăng trọng lượng của Mantle of the Underworld và chịu được cú sốc. Sau đó làm cho nó nhẹ như lông vũ và lao tới. Cậu đã hiểu bản chất của phong cách chiến đấu của đối thủ. Vì vậy không khó để đoán trước đòn tấn công tiếp theo của hắn. Thực ra, Sunny đã điều khiển người đàn ông làm đúng như những gì cậu muốn. Khi đối thủ của cậu giơ kiếm lên để chặn một cú chém hiểm ác, Sunny chuyển trọng lượng của mình và đột nhiên thay đổi hướng tấn công. Xoay người sang một bên khi cậu đẩy kiếm về phía trước. Sâu Serpent trượt qua lưỡi kiếm của kẻ thù và lướt nhẹ nhàng vào khe hở của chiếc mũ bảo hiểm gì. Xét, ngay lập tức, Sunny giải phóng xe đầu và nhảy ra xa hết mức có thể. Cậu vừa kịp lúc, cơ thể của người đàn ông trong bộ giáp dì xét run rẩy, rồi nổ tung dữ dội, khiến cả sân đấu rung chuyển. Nếu Sunny chỉ chậm hơn một chút, cậu cũng đã bị vụ nổ nghiền nát, và kẻ thù của cậu đã trả thù từ cõi C hết. À, trong trường hợp này là từ việc bị loại khỏi giải đấu. Aspect gì thế này? Phù, mình đoán đây là lý do tại sao người thức tỉnh lại nguy hiểm đến vậy. Cậu không bao giờ biết họ có khả năng kỳ lạ gì. Khi đám đông bùng nổ trong tiếng vỗ tay, giọng nói của Dreamscape vang lên. Challenger What? No, wait, đã bị loại. Tuy nhiên, Sunny không chú ý đến điều đó. Vì gần như cùng lúc đó, Spell thì thầm vào tai cậu. Ngươi đã nhận được một memory. Vài giây sau, Sunny đã quay trở lại không gian đen tối, nhìn chằm chằm vào hoa văn giả tạo của những sợi dây sáng với vẻ bối rối. Ha, thật điên rồ. Cậu biết, tất nhiên, rằng có thể trao đổi memory trong Dreamscape. Xét cho cùng, ảo ảnh này là một không gian huyền bí được tạo ra bởi một khả năng aspect của Sen, chứ không phải là một mô phỏng VR nhân tạo. Tuy nhiên, điều cậu không biết là có thể nhận được memory từ hư không, mà không cần yêu cầu phải tiếp xúc vật lý, ngay cả khi tiếp xúc đó là ảo ảnh với chủ nhân của nó. Tuy nhiên, nếu vị Sen chịu trách nhiệm trao thưởng, thì điều đó cũng có lý. Quan trọng hơn, cậu đã nhận được một memory. Đôi mắt cậu sáng lên. Sunny đã đủ điều kiện nhận một số phần thưởng nhỏ hơn. Hầu hết là dưới dạng tín dụng hoặc mảnh hồn. Cậu sẽ không bận tâm nhận chúng, mặc dù, ngay cả khi có cách nhận mà không để lại dấu vết. Sunny cũng không biết cách nào. Tuy nhiên, các memory, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Triệu hồi các rune, cậu nhanh chóng đọc. Memory of I. Khoan đã, cái tên này nghe quen quen. Chẳng phải mình đã có một bùa chú Memory of I, rồi sao? Thật vậy, memory cậu nhận được kỳ lạ giống hệt như vậy. Đó là một bùa chú bảo vệ khác. Cấp bậc memory, Ascended. Cấp memory, Y ngắn. Loại memory, bùa chú. Mô tả memory, ngay cả khi mặt trời quay lại, họ vẫn run rẩy và nhớ về mùa đông bất tận. Bùa chú, Bitter Call. Mô tả bùa chú. Bùa chú này cung cấp cho người đeo khả năng kháng lạnh ở mức độ vừa phải. Một nụ cười rộng xuất hiện trên khuôn mặt cậu, ẩn sau chiếc mặt nạ đen. Giờ thì, đây mới là thứ mình mong đợi. Móc lửng, hết chương.